Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 390, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ủng ục, âm thanh không hài hòa này quả là phá hỏng bầu không khí. Lúc đầu Tô Lạc Ly không hề biết đó là âm thanh gì. Có phải bụng anh đang kêu không? Trên mặt Ôn Khanh Mộ thoáng hiện lên một vẻ ngượng ngùng. Không phải, em nghe nhầm rồi, chúng ta tiếp tục đi. Ngay lúc anh chuẩn bị hôn Tô Lạc Ly thì âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Ùng ục, âm thanh lần này còn vừa dài vừa kêu hơn âm thanh vừa nãy. Tô Lạc Ly lập tức áp tại mình vào bụng Ôn Khanh Mộ. Đúng là bụng anh đang kêu này, anh đã một ngày chưa ăn gì rồi, không kêu mới lạ ấy. Ôn Khanh Mộ cũng hơi xấu hổ, sao anh có thể không ăn gì cả một ngày chứ, từ sáng anh đã đến sân bay rồi. Tô Lạc Ly thấy hơi lúng túng, không biết nên làm thế nào. Cô đã lo là Ôn Khanh Mộ sẽ đến sớm, vì thế mỗi lần vừa có thông báo chuyến bay bị hoãn là cô đều lập tức nói cho anh biết. Sao anh vẫn đến sớm như vậy? Bấy giờ Ôn Khanh Mộ mới kể cho Tô Lạc Ly nghe những chuyện anh đã trải qua trong ngày. Dù là ở sân bay thì cũng có nhà hàng mà anh không ăn chút gì ư? Đồ ăn ở sân bay rất khó ăn. Tô Lạc Ly lắc đầu nhìn Ôn Khanh Mộ, đã không ăn gì còn lý sự như vậy. Em đi làm chút đồ ăn cho anh nhé. Cũng được bổ sung thêm chút thể lực rồi lại làm. Tô Lạc Ly vỗ nhẹ một cái vào bụng Ôn Khanh Mộ. Làm cái gì mà làm cho anh chết đói luôn bây giờ. Tô Lạc Ly lập tức đứng dậy mặc quần áo, nhanh nhẹn xuống lầu, dù sao bây giờ cũng đã là 1-2 giờ sáng. Để Ôn Khanh Mộ nhanh chóng được ăn chút gì đó, Tô Lạc Ly quyết định nấu mì cho anh. Bát mì thơm phức đã được nấu xong, Tô Lạc Ly đặt bát đũa lên bàn ăn. Ôn Khanh Mộ dùng tay trái cầm đũa, sau đó lại đặt xuống. Sao thế, tay trái của anh không thể dùng đũa? Tô Lạc Ly khẽ vỗ lên đầu, quên mất là tay phải của anh đã bị thương. Tô Lạc Ly hừ một tiếng rồi trở mình, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh ngủ. Dù sao Ôn Khanh Mộ cũng đã hoàn thành công việc trước thời hạn, cả tuần này đều có thời gian ở nhà với Tô Lạc Ly nên anh dứt khoát ngủ cùng cô luôn. Một tiếng sau Tô Lạc Ly mới tỉnh dậy, nhưng đầu óc cô hơi choáng váng, không biết bây giờ là buổi sáng hay buổi chiều, mấy giờ rồi, cách trương.